Bùi Thứ nhìn cánh cửa phòng họp nhếch môi, như chẳng hề thấy ngạc nhiên. Bên ngoài vọng tới tiếng bước chân rầm rập, là bảo vệ nhận tin báo cuối cùng cũng lên tới nơi. Ai gây chuyện thế? Tôn Khắc Thành ngoảnh lại, chỉ tay về phía phòng họp. Ở bên kia, mong các anh, còn chưa dứt lời đã thấy cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Tôn Khắc Thành nhìn sang, bỗng hoa cả mắt, hơi không thể tin vào những gì mình thấy. Người đi ra khỏi phòng họp không phải ai khác mà chính là Vương Lượng ban nãy. Có điều lúc đi vào, anh ta tức sùi bọt mép, mặt đầy vẻ thù hận, giờ đi ra mắt lại đỏ hoe trông như vừa khóc một lúc. Lại còn khom lưng cúi chào người đứng phía trong phòng một cái cực kỳ lễ phép rồi mới lau nước mắt trên khóe mắt. Đi ra ngoài, mẹ kiếp, gì vậy? Xông vào mắng người ta mà lại khóc lóc đi ra. Tôn Khắc Thành sợ điếng hồn, cách Trương.